Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1109, Cần Mau. Hắc Võ người không thể không lần nữa chuẩn bị công thành chiến thuật. Bởi vì hết thảy các thứ này thật giống như cũng đều trở lại ban đầu. Bắc Sơn quan nội Ninh quân tới viện binh, còn muốn tấn công đi liền không như vậy dễ dàng. Mà vị danh sơn bên kia tới mấy chục ngàn tinh nhuệ Nạp Lan kỵ binh, bỏ mặc bọn họ đánh còn chưa đánh, đều là uy hiếp. Lý Sất ngồi ở trên tường thành, rốt cuộc có thể thở dốc một hồi. Nhiều ngày như vậy tới, Hắc Võ người kéo dài không ngừng mãnh công, mỗi cái người cũng cơ hồ không có một khắc có thể thở dốc thời gian. Cửu muội, Lý Sất khí lực đều tựa hồ đã tiêu hao hết. Cầm Dư Cửu Linh gọi qua, nói cho Dân Dũng các huynh đệ, mời bọn họ đi chuẩn bị nhiều túi. Mới vừa rồi ta vừa nghĩ đến một cái phương pháp. Hắn chậm một cái khí sau tiếp tục nói, cầm trong túi đựng trên rơm dạ, chứa chắc chắn một ít, đặt ở trên tường thành. Hắc Võ người thang mây lại dựa vào tới, thang mây lên gãi cầu cũng sẽ không ôm tường thành, đến lúc đó trực tiếp cầm túi nghiêng đẩy xuống, thang mây vậy gục, trong túi đeo cỏ liêu. Kẻ địch công tàn nhẫn tụ tập ở dưới thành tường, chúng ta còn có thể phóng hỏa. Dư Cửu Linh vội vàng đáp một tiếng, xoay người chạy xuống tường thành. Lý Sất tựa vào vậy, thật giống như rất lâu cũng không có loại cảm giác này. Khí lực đã tiêu hao đến liền nâng lên tay cũng đổi được gian nan như vậy. Nếu như lúc này Cao Hy Ninh ở nơi này, nhất định sẽ đau lòng không chịu nổi. Có thể Lý Sất không có để cho nàng ở nơi này. Ở viện binh không lúc tới, Bắc Sơn quan tùy thời đều có thể bị công phá. Hắn không hy vọng Cao Hy Ninh ở nơi này gặp phải nguy hiểm. Nếu như nói Lý Sất bây giờ còn có tư lợi, như vậy lớn nhất tư lợi chính là cho liền Cao Hy Ninh. Thẩm San hôm mang y quan đi lên, muốn cho Lý Sất kiểm tra một tí là có bị thương hay không. Lý Sất lắc đầu một cái, không có sao, không bị thương, chỉ là mệt mỏi. Thẩm San hô cái gì tính cách, nàng tài sẽ không quản Lý Sất nói, trực tiếp để cho người cầm Lý Sất mang đi xuống. Mấy người mang Lý Sất đến dưới thành tường bên, mang vào quân trướng, không nói lời nào liền đem Lý Sất cho lột. À, không có chút nào tôn nghiêm. Cũng may là Thẩm San hô không có cùng xuống, nếu không, nào chỉ là không có tôn nghiêm. Tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác định Lý Sất trên mình đều là như vậy máu ứ đọng mà không có đỏ tổn thương. Y quan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Sất nằm ở đó, cảm giác được mình thật giống như mệt liền xấu hổ đều không khí lực đi xấu hổ. Dù sao đều như vậy, mặc cho người bố trí đi. Các thân binh tựa hồ cũng cảm thấy đoạt giải công dù sao đều đã như vậy, không bằng lại qua phân một ít. Vì vậy bọn họ đánh một thùng lớn nước ấm, lại mang Lý Sất bỏ vào trong thùng gỗ. Sau cùng lòng xấu hổ để cho Lý Sất kiên quyết cự tuyệt bọn họ cấp cho mình tắm kỳ yêu cầu vô lý. Hắn dùng một loại giọng nói như đinh chém sắt nói mình không thành vấn đề. Ta được, nhưng mà ở nơi này ấm áp thùng nước lớn bên trong rót một hồi. Lý Sất liền trầm trầm ngủ đi, không ngủ bao lâu lại bị đánh thức. Lý Sất theo bản năng chợt ngồi dậy. Địch tấn công, Hạ Hầu Trác thở dài. Nước lạnh, Lý Sất a liền một tiếng. Vậy cổ kính mà lại tung, người lại nằm ngửa hồi thùng gỗ lớn bên trong. 8. Đổi quần áo. Lý Sất vừa ra khỏi cửa liền thấy cơm đã chuẩn bị xong, đang cho các binh lính phân phát. Đi ngang qua binh lính mang cái lớn sọt, trong sọt là nóng hổi mới ra lò lớn bánh bao không nhân. Lý Sất hai con vươn tay ra, lại có thể một cái tay có thể bắt ba cái. Sau đó tỏ ý người binh lính kia cầm đều món vướng mắc cho tự mình tới hai. Binh lính nhìn xem Lý Sất vậy hai cái tay, lại nhìn xem Lý Sất trống không miệng, vì vậy cầm hai cái đều món vướng mắc đặt ở trong chén. Cầm chén đưa tới Lý Sất mép. À, không có chút nào tôn nghiêm. Lý Sất dùng miệng ngậm chén, tìm một cái so sánh địa phương an tĩnh ngồi xuống. Cầm đều món vướng mắc xé thành phiến kẹp vào nóng hổi bánh màn thầu bên trong. Lại dùng tay cầm bánh màn thầu đè đè một cái, cắn một mảng lớn, trong miệng và trong lòng đều là thỏa mãn. kẻ gian mẹ hắn Thơm đang ăn, Thẩm San hô tới, tay trái bưng cái chén, trong chén cũng là hai cái đều món vướng mắc, còn có hai cái bánh bao, tay phải nắm hai cái bánh bao. Nàng xem Lý Sất trong tay bánh màn thầu, lại vẫn hơi có chút không phục, bởi vì nàng bắt không được ba. Lý Sất nhìn chén của nàng, suy nghĩ lúc đầu trong chén trừ đều món vướng mắc ra còn có thể lại thả hai bánh màn thầu. Làm sao đuổi lúc tới liền một chút tin tức cũng không có. Lý Sất vừa ăn một bên hỏi, Thẩm San hô vừa ăn một bên trả lời, phái người tới báo tin, người không có thể đến. Đi ngang qua kính huyện thời điểm bị một nhóm sơn phỉ cho cướp. Người cũng mất, nàng ngừng một tí, hung hăng cắn một cái bánh màn thầu. Hai nhóm người, đều ở đây cùng một chỗ bị cướp. Là ban đầu Thanh Châu kẻ gian Cam Đạo Đức bị đánh tan tặc binh. Ở trên núi kia làm sơn phỉ. Ta mang binh đi qua thời điểm là địa phương người dân ngăn ta lại. Ta mới biết xảy ra chuyện. Ta cầm những cái kia khốn kiếp cho bể. Nàng nói những lời này thời điểm, giọng nghe bình tĩnh, có thể nàng trong lòng tức giận đến hiện tại cũng không có tán. Những cái kia đáng chết sơn tặc biết làm sao đi đối Ninh quân binh lính ra tay. Thấy có Ninh quân binh lính tới đây, bọn họ liền phái mấy người giả vờ đánh cướp người qua đường. Có thể vậy người qua đường cũng là bọn họ giả trang. Cùng Ninh quân binh lính tới một cái, sơn tặc liền giả vờ bị hù chạy. Vậy mấy cái giả trang người qua đường thiên ân vạn tạ. Thừa dịp Ninh quân binh lính chưa chuẩn bị thời điểm ra tay. Bọn họ cầm khẩn cấp như vậy quân báo tiện tay liền xé. Căn bản coi thường, Lý Sất sau một hồi trầm mặc hỏi. Những huynh đệ kia thi thể Thẩm San hô. Bị bọn họ gieo họa. Dầm nát này bọn họ nuôi chó. Cho nên ta cũng cầm bọn họ bề. Lý Sất lần nữa trầm mặc xuống. Hai người không tiếng động cầm bánh màn thầu đều ăn rồi. Lý Sất ăn 6 cái bánh bao lớn, 2 cái đều món vướng mắc. Ăn chưa no, Thẩm San hô ăn 3 cái. Còn dư lại cái kế tiếp không ăn được. Lý Sất lấy tới, 2-3 miếng lại giết chết. Thẩm San hô nói, Diện Châu bên kia không có chuyện gì lớn. Ta cầm quân vụ đều giao cho tiểu đường. Có hắn ở liền sẽ không xảy ra vấn đề. Lý Sất hỏi. Tiểu đường là ai? Thẩm San hô ngẩn ra. Sau đó lắc đầu liên tục. Chủ công, làm ta chưa nói. Lý Sất ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Thẩm San hô thở dài nói. Vậy ta nói, ngươi không cho phép cùng ta cướp người. Lý Sất cũng đã kịp phản ứng. Là Đường Thanh Nguyên. Thẩm San hô cười một tiếng. Là hắn là cái kỳ tài. Ta và Bột Hải người quân đội chủ lực quyết chiến. Hắn mang người tiếp viện tới đây, không có gia nhập chiến cuộc, đi vòng qua, một cây đuốc đem Bột Hải người doanh trại đốt, Bột Hải người cầm lương thảo nhìn so mệnh đều, trọng yếu, vừa nhìn thấy đại doanh bốc cháy, lập tức liền luống cuống, ta thừa dịp giết lui bọn họ, đánh một trận, chém đầu 200.000, nàng nói điều này thời điểm, vẫn là như vậy bình tĩnh, Lý Sất suy nghĩ. Cái này tẩu tử và lão đường thật sự là nhân gian tuyệt phối à? Cho đến bây giờ, bất kể là Thẩm San hô vẫn là Lý Sất, thật ra thì còn cũng không biết Đường Thanh Nguyên là Đường Thất Địch đệ đệ. Nếu như Lý Sất biết nói, đại khái lại sẽ cảm khái hai vợ chồng cộng thêm một người em trai. Cái này người của Đường gia đều là nhân gian chiến thần à? Chủ công, nếu như Diện Châu bên kia Bột Hải người lui mà nói, còn có thể rút ra điều ra 50.000 người chừng chạy tới bên này. Thẩm San hô nói. Bất quá. Đoán chừng coi như có thể chạy tới. Cũng không phải trong chốc lát chuyện. Cho nên hiện tại còn cần thu thập binh mã. Lý Sất gật đầu một cái. Thẩm San hô đứng dậy. Thần hạ được đi trước ngủ một hồi. Khốn không được. Lý Sất nói. Đi đi. Thật tốt nghỉ ngơi một chút. Hắn có thể tưởng tượng đi ra. Thẩm San hô mang nàng đội ngũ là làm sao chạy tới. Vậy dọc theo đường đi có nhiều cấp. Lý Sất còn không có biện pháp và Bột Nhi thiếp Xích Na liên lạc với. Nếu như có thể liên lạc nói hắn liền sẽ hơn nữa buông lỏng một ít. Vũ tiên sinh từ Thanh Châu thu thập binh mã đã ở nửa đường. Bọn họ đi không bằng Nạp Lan bộ tộc kỵ binh mau. đại khái còn cần hơn nửa tháng thời gian. Hạ Hầu Trác xách hai bầu rượu tới đây, kề bên Lý Sất sau khi ngồi xuống, cầm trong đó một bình rượu đưa cho Lý Sất. Lý Sất híp mắt nói, đây là trong quân, hơn nữa lính địch không lui. Người thân là đại tướng quân lại dám uống rượu, hơn nữa lại còn dám dụ dỗ ta uống rượu. Hạ Hầu Trác cầm đưa tay đi ra ngoài muốn lấy lại đi. Lý Sất đem bầu rượu bát, làm sao vậy được, tìm một cõng người địa phương, cùng ta tới. Vì vậy, cái này Ninh Vương và đại tướng quân liền khom lưng tìm một địa phương không người. Dưới thành tường một nơi xó xỉnh bóng tối bên trong, hai người đứng ở vậy, cầm bầu rượu lên đụng một tí. À, không có chút nào tôn nghiêm, thoải mái. Hạ Hầu Trác đổ một hớp rượu lớn, vui vẻ thở ra một hơi thật dài. Lý Sất, người đặc biệt nhỏ giọng một chút. Hạ Hầu Trác hì hì cười lên, ở trong quần áo lật à lật, lật ra một cái trứng vịt muối, lại dùng dao găm cầm cái này trứng vịt muối cắt ra. Và Lý Sất một người một nửa, mỗi người nửa trứng vịt muối, mỗi người một bình rượu, cũng rất thỏa mãn, bởi vì trứng vịt muối thật sự là quá ít, cho nên chỉ có thể liếm ăn, liếm một hơi trứng vịt muối, lại uống một hớp rượu. Lý Sất, ngươi cái đó đều không đều. Hạ Hầu Trác, hắn xem ngu si như nhau nhìn Lý Sất, cũng may là đủ ám, nếu không Lý Sất liền xem hiểu. Bởi vì vậy thật ra thì không phải xem ngu si như nhau xem hắn, mà là đề phòng cướp vậy xem hắn. Một cái trứng vịt cắt ra, hắn hỏi Hạ Hầu Trác vậy nửa đều không đều. Hạ Hầu Trác cũng không dám nói tiếp, hắn nói không đều. Lý Sất biết nói ta không tin, ngươi cho ta nếm một chút. Hắn phải nói đều. Lý Sất biết nói ta không tin, ngươi cho ta nếm một chút. Hắn quá rõ mận không biết xấu hổ, nói chút tránh sự. Hạ Hầu Trác nói, vị danh sơn bên kia hẳn đã không cần thiết lại chú đóng binh mã, mặc dù có bổ sung nhưng lương thảo không đủ. Ta đoán Bột Nhi thiếp Xích Na là từ Tước Phong miệng bên kia tới đây, nghĩ biện pháp phái người đưa một tin, để cho bọn họ mang còn dư lại sắc lạc người từ Tước Phong miệng nhập quan, lượn quanh một vòng trở lại. Lý Sất ừ một tiếng, ta cũng ở đây suy nghĩ chuyện này. Hạ Hầu Trác, nghĩ xong phái ai đi sao? Lý Sất nói, được tìm một mau. Hạ Hầu Trác nhìn xem hắn, sau đó thổi phù một tiếng liền cười. Hắn cười nói, mau à, chúng ta có người à? Chúng ta bất kể là phương diện nào mau, đều có người. Lý Sất, ngươi thật giống như còn rất tự hào. Hạ Hầu Trác xì một tiếng, ta có thể chậm đêm khuya. Lý Sất và Hạ Hầu Trác hai người dựa vào tường, nhìn đang lên người cột dây thừng Dư Cửu Linh. Hai người trong ánh mắt tràn đầy khích lệ. Dư Cửu Linh quyết định cuối cùng hỏi một lần nữa, thật không thể cho ta một con ngựa sao? Hạ Hầu Trác nói, tiếng vó ngựa sẽ kinh động hắc võ người trinh sát. Bên ngoài trong bóng tối không thấy được địa phương, không chừng có nhiều ít hắc võ người trinh sát ở cất giấu. Dư Cửu Linh thở dài, ta trước khi lên đường, có thể hay không xách cái yêu cầu? Lý Sất hỏi, cái gì? Dư Cửu Linh nói, để cho Hạ Hầu cùng ta cùng đi. Hắn vác ngựa cùng ta chạy một đoạn, đến khi không có hắc võ người trinh sát, hắn lại đem ngựa cho ta. Hạ Hầu Trác một chân đạp ở Dư Cửu Linh trên mông. Ta vác ngươi được, Dư Cửu Linh, cũng có thể. Bên cạnh, mấy cái và Dư Cửu Linh như nhau đang cột dây thừng người đều ở đây cười. Mấy người này là Dư Cửu Linh thân binh, bọn họ có thể trở thành Dư Cửu Linh thân binh, dĩ nhiên cũng đủ mau. Trong bóng tối, bọn họ từ trên tường thành bị chậm rãi buông xuống, đến dưới thành tường bên sau giải khai dây thừng. Mấy người nhanh chóng biến mất ở hắc ám bên trong, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.